Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 164, bà còn chuyện gì giấu ta nữa không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mặt trời chói chang, buổi trưa oi ả đến khó chịu. A Vi và Lục Niệm mỗi người cầm một chiếc quạt, lúc thì quạt cho mình, lúc lại quạt cho đối phương, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Văn Mama từ bên ngoài bước vào, mặt đỏ hây hây vì nắng. Vừa đi đến liền bị A Vi quạt cho một trận gió mạnh. Lời chưa kịp nói đã bật cười trước. Cô nương thật là, A Vi cười đáp, người ta bảo, hương gió phả mặt. Lần sau chúng ta tẩm hương vào quạt, cũng coi như có chút phong nhã. Văn Mama thuận miệng đáp một tiếng. Sau đó chỉ về phía gian phòng bên cạnh. Về phủ rồi, sớm vậy sao? Lục Niệm ngạc nhiên. Qua mấy lần tiếp xúc ở tướng quốc tự trước đó, bọn họ cũng xem như đã nắm được thói quen của An Quốc công phu nhân. Bà ta luôn đến chùa từ sáng sớm, vào vãng sinh điện tưởng nhớ một hồi, nếu còn sớm thì đến Quan Âm điện tụng kinh. Lúc gần trưa, sai người đến trai đường lấy cơm về phòng dùng bữa, sau đó ngủ trưa một lát, tùy tiện giết chút thời gian. Đợi đến hoàng hôn mới trở về phủ. Hôm nay còn chưa đến chiều, trời vẫn nắng chang chang, vậy mà đã hồi phủ, mà lại đi một cách lặng lẽ, đến mức hai người họ cũng không nghe thấy chút động tĩnh nào. Văn Mama thì nhìn thấy, liền nói với hai người. Sắc mặt An Quốc công phu nhân rất khó coi, trông có vẻ như sắp bị cảm nắng, vậy càng không nên về vào lúc này. A Vi cau mày nói, bên trong xe ngựa vốn đã ngột ngạt, bên ngoài còn có cái nắng chói chang, bà ta bị Trương Anh chọc tức mà không thể phát hỏa. Lục Niệm phe phẩy quạt, chậm rãi nói, nín nhịn đến mức này, tất nhiên không thể ở lại phòng được nữa, nghĩ hẳn chỉ muốn quay về phủ, rồi muốn mắng hay muốn cãi gì cũng không bị người ngoài nhìn thấy. Nếu mẫu thân tức đến thế, vậy Trương Anh thế nào? Văn Mama đáp, Trương phu nhân trông như có tâm sự, hồn bay phách lạc. Nghe vậy, Lục Niệm liếc A Vi, tính tình quá mức đơn thuần, e rằng còn chưa biết mình sai ở đâu. Quả nhiên, Trương Anh không biết, nàng chỉ cảm thấy mẫu thân sau khi ngủ chưa dậy, tâm trạng rất tệ, nàng muốn hỏi han vài câu, nhưng lại lo lỡ lời. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả hơi thở của nàng cũng khựng lại. Phải rồi, dù được sủng ái đến đâu, nàng vẫn sợ, vẫn lo sẽ làm mẫu thân mất hứng, vẫn e sợ bị thất sủng. A Vi nói không sai, nàng là thứ nữ, nên mới luôn phải cân nhắc thiệt hơn. Nàng không phải Lục Niệm. Lục Niệm vừa vào kinh đã dám lật cả linh đường lên. Hầu phủ dù mất mặt cũng không thể vứt bỏ mẹ con họ. Trái lại còn phải quan tâm hơn. Nghĩ đến đây, lòng Trương Anh lại nặng trĩu. Mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ thất thần của nàng, càng thêm bực bội. Cái này gọi là gì? Đây gọi là áy náy sau khi làm chuyện có lỗi với bà. Trước kia, bất kể bà nhức đầu hay tâm trạng không tốt, Trương Anh lúc nào cũng quan tâm ân cần, hỏi han chu đáo. Khi đó, từng lời từng câu đều xuất phát từ đáy lòng. An Quốc công phu nhân cảm nhận được. Thế mà bây giờ, đừng nói thật lòng, ngay cả chút giả vờ quan tâm cũng không có. Bà càng nghĩ càng bực, lập tức sai người chuẩn bị xe. Hồi phủ, Trương Anh thấy bà như vậy, càng thêm dè dặt, nàng càng dè dặt, An Quốc công phu nhân lại càng tức tối. Cứ thế, mẹ con hai người nín nhịn, cùng ngồi xe về nhà. Trời nóng bức, vừa xuống xe, ai nấy đều choáng váng đầu óc. Cơn tức nghẹn trong lòng An Quốc công phu nhân cũng không còn sức mà phát. Về phòng liền nằm xuống, tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi. An Quốc công trở về, thấy phu nhân còn đang nằm, bèn hỏi, sắc mặt không tốt, phu nhân bị bệnh sao? Không bệnh, An Quốc công phu nhân cứng miệng nói. Chỉ là bị A Anh chọc tức, lão gia có biết không? Hôm nay con bé lén lút đốt vàng mã, A Anh còn biết giấu giếm phu nhân ư? An Quốc Công kinh ngạc. À, anh là đứa người đầu óc đơn giản. Trần Lễ phải đích thân dạy dỗ cách. Ngoài mặt thuận theo, trong lòng phản đối. Nhưng dù hắn có dạy thế nào nàng cũng không làm được. Cả người nồng nặc mùi vàng mã. Trên áo còn dính vụn giấy bạc. Ta có thể nhìn nhầm sao? An Quốc Công phu nhân ôm ngực nói. Giọng đầy uất ức. Ta thật không ngờ, con bé lại đối xử với ta như vậy. Hai, An Quốc Công thở dài. Lần nào ta cũng khuyên phu nhân, nhưng bà lần nào cũng không chịu nghe. Phu nhân càng phản đối, a anh càng cố chấp. Vậy thì có ích gì? Dù sao đó cũng là mẹ ruột của con bé. Hiếu thảo cũng được, cầu an lòng cũng được. Nó đốt vàng mã thì chẳng lẽ không còn là con gái bà nữa sao? Hà tất gì phải cố chấp như vậy? An Quốc Công phu nhân tức giận. Ông cái gì mà ông? An Quốc Công ngắt lời bà. Phu nhân xem thái độ của mình đi. Đừng nói là ta nghi ngờ. Ngay cả a anh cũng nghi ngờ. Ai mà không nghi ngờ bà được đây? Nhưng chuyện đã đến nước này, ta cũng chẳng muốn hỏi lại những chuyện cũ rích kia nữa. Chúng ta là vợ chồng già rồi. Bây giờ còn tính toán chuyện nhà họ Ôn năm đó thế nào có đáng không? Hiện tại ta có một con trai, một con gái, một đứa cháu, xem như cũng viên mãn rồi. Ta chỉ hỏi bà một câu, ngoài chuyện đó ra, bà còn chuyện gì giấu ta nữa không? An Quốc Công phu nhân lập tức căng thẳng, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Quốc Công gia, lời này là có ý gì? Ta giấu giếm gì? Ta làm sao? Ta rốt cuộc làm sao? Nếu là ngày thường, bà chắc chắn sẽ ngồi bật dậy làm ầm lên. Nhưng lúc này cả người rã rời, muốn vùng vẫy cũng không có sức. An Quốc Công nhìn thấy dáng vẻ đó, chỉ nghĩ rằng nhắc đến chuyện năm xưa đã chạm trúng nỗi đau của bà. Nên cũng không nghĩ nhiều, nếu không có thì thôi. Ông ta nói, ta chỉ muốn nhắc bà. Bây giờ Tằng Văn Uyên đã chết, quan hệ trên triều đình hỗn loạn vô cùng. Chúng ta không thể để bị người khác nắm được thóp. Cây đổ khỉ tan, bao nhiêu người muốn tìm cây mới để bám. Còn phải tranh giành một chỗ ấm áp trên cây. Lúc này, chẳng phải ai cũng ra sức chạy tới chạy lui, cố gắng tìm kiếm chỗ đứng hay sao? Mà đã vậy, bất kỳ chuyện gì cũng có thể bị lợi dụng. Chỉ xem nó rơi vào tay ai, và được dùng vào mục đích gì mà thôi. Ta giấu ông sao? An Quốc Công phu nhân cười lạnh. Ông giấu ta thì có bao nhiêu chuyện? Quan hệ triều đình, ta hiểu cái gì về triều đình? Ông từng nói với ta sao? An Quốc Công im lặng. Nói cái gì chứ? Chuyện tranh đấu trên triều đình. Nói ra liệu bà có hiểu được không? Màn đêm buông xuống, An Quốc Công phu nhân nằm xuống từ sớm. Ban ngày nổi giận với con gái, buổi tối lại cãi nhau với phu quân. Bà đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nửa đêm cũng không ngủ yên. Hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, cuối cùng giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển. An Quốc Công bị bà làm ôn đến tỉnh giấc, liền sai bà vú thắp đèn. Hai vợ chồng mỗi người uống một chén nước. Lúc này ông ta mới nhận ra điều bất thường. Có phải bị cảm nắng rồi không? Buổi tối ta đã bảo phu nhân bị bệnh rồi. Còn không chịu nghe, để ta gọi đại phu đến. Đại phu nhanh chóng đến bắt mạch, xác nhận là nóng bức tích tụ trong người. May mà bệnh tình không nghiêm trọng. An Quốc Công phu nhân xưa nay có nền tảng sức khỏe tốt, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là ổn. Bà vú đưa đại phu rời đi. An Quốc Công khuyên vợ. Hai, hạ nhân không cẩn thận thì bà cũng phải tự biết để ý chứ. Trời nóng bức như vậy, bị cảm nắng rất khó chịu. An Quốc Công phu nhân vốn đã không dễ chịu. Nay biết mình thực sự bị bệnh, càng cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Chỗ nào cũng khó chịu. Còn trách ta nữa, ta không phải bệnh, mà là bị xung hỉ. Ta vốn dĩ không bị làm sao. Chẳng phải vì a anh đốt vàng mã cho di nương chết tiệt đó sao? Là bà ta làm ta trúng tà đấy. An Quốc Công quay mặt đi. cảm nắng với sung hỉ thì liên quan gì nhau? Thôi vậy, lão bà này vốn cứng đầu. Ông ta cũng chẳng thèm tranh cãi với một người bệnh làm gì. An Quốc Công dứt khoát về thư phòng ngủ, tránh ảnh hưởng đến vợ nghỉ ngơi. An Quốc Công phu nhân nằm trên giường rơi nước mắt, nắm tay bà vú lải nhải không ngừng. Bao nhiêu ngày không sao? Tại sao vừa hay à anh đốt vàng mã thì ta lại bị cảm nắng? Vậy nên ta mới không cho nó đốt. Dù cả nhà có nghi ngờ ta thế nào, ta cũng không gật đầu. Ta chẳng phải vì điều này sao? Một người sống như ta, sao có thể chịu nổi hương khói của kẻ chết? Hôm sau, Trương Anh nghe tin An Quốc Công phu nhân bị cảm nắng, trong lòng rất khó chịu, ngoan ngoãn ở bên hầu hạ. Nhưng dù sao cả hai cũng có khúc mắc không thể nói ra. Ở chung đương nhiên trở nên gượng gạo. Mấy ngày sau, bệnh tình của An Quốc Công phu nhân chuyển biến tốt hơn. Nhưng Trương Anh vì tâm trạng nặng nề mà lại tiều tụy đi. Nhìn thấy gương mặt tròn trịa trước kia giờ gầy hẳn đi, An Quốc Công phu nhân cũng xót xa vô cùng. Hay là chúng ta đến trang viên nghỉ ngơi một thời gian? Bà vú đề nghị. An Quốc Công phu nhân suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đợi sau pháp hội thủy lục, ta sẽ dẫn con bé đến trang viên, dù sao cũng là đại lễ mừng thọ của Hoàng Thái Hậu. Thân phận như bà không thể vắng mặt, không chỉ ban ngày phải tụng kinh cầu phúc, mà còn có vài đêm phải ở lại tướng quốc tự để canh giữ linh đăng. Không thể để xảy ra sai sót trong lễ nghi, tiếng chuông trống vang vọng trong đêm. Tướng quốc tự đã chuẩn bị xong xuôi, cung nghênh đoàn xe của hoàng gia. Thánh thượng chỉ đích thân đến vào ngày chính lễ, còn hôm nay, đại diện tham dự là ngũ điện hạ Lý Sùng. Nhị hoàng tử Bạc Mệnh qua đời, sau án phù chú, thái tử bị phế, tam và tứ hoàng tử bị kết tội chết. Lý Sùng trở thành huynh trưởng lớn tuổi nhất trong số các hoàng tử còn có thể ra mặt. Bên cạnh hắn có mấy vị hoàng đệ cùng đi, cả nhóm đồng loạt hành lễ với vợ chồng Thái Bình trưởng công chúa. Cứ theo nghi thức mà làm, trưởng công chúa căn dặn, các người ai bận việc nấy, đặc biệt là A Sùng, hôm nay ngươi bận nhất, không cần để ý đến ta, ở đây ta có Lâm Dục bầu bạn rồi, nghi thức đã xem qua nhiều lần, hơn nữa còn có quan viên các bộ giám sát. Người cứ yên tâm, chắc chắn không có sơ suất. Lý Sùng đáp, sau đó lại nói, có Lâm Dục ở bên người, bọn ta cũng yên tâm. Nếu có chuyện gì, người cứ sai người đến gọi ta. Buổi sáng, các nghi lễ diễn ra theo trình tự. Khắp chùa đều là tiếng tụng kinh của tăng nhân. Buổi chiều, hội thư đạo bắt đầu. Pháp hội thủy lục được tổ chức tại chính điện. Còn hội thư đạo được bố trí ở quảng trường trước tiền điện. Ngoài các bàn lớn dành cho thư pháp, hai bên còn dựng nhiều giá treo. Trên đó trưng bày các cuộn thư pháp của từng nhà. Giá được bố trí rộng rãi để tránh người đến thưởng lãm chen chúc nhau. Có thể thong thả ngắm nhìn. Số lượng thu thập được vô cùng phong phú. Quảng trường không đủ chỗ trưng bày. Thậm chí còn phải kéo dài sang hai bên hành lang. Thẩm Lâm Dục đi theo trưởng công chúa một lúc, vừa xem vừa trò chuyện đánh giá từng tác phẩm, sau đó liếc nhìn về phía thư đài, nơi Trương Trấn Lễ đang đứng, là người đề tự, không chỉ hôm nay mà trong suốt những ngày tiếp theo. Ngày nào Trương Trấn Lễ cũng phải đến hai canh giờ để cùng những thư sinh và tiểu thư có tài thư pháp khác giảng giải cho những người muốn tìm hiểu. Họ thay phiên nhau, mỗi ngày sắp xếp 30 người, chỉ có Trương Đại Nhân là ngày nào cũng phải xuất hiện. Thẩm Lâm Dục nói với trưởng công chúa, Trương Trấn Lễ vừa đến hành lễ, đi đến gần liền nghe được câu nói này, chuyện vẻ vang thế này, nếu không có bản lĩnh thì cũng không đến lượt đâu. Trưởng công chúa cười khẽ, gọi hắn lại, Trương Đại Nhân viết chữ đẹp. An Quốc Công phu nhân vì tranh đấu giúp ngươi có vị trí này cũng không uổng phí. Trương Trấn Lễ đáp, được bệ hạ và người yêu ái. Đó là vinh hạnh của thần. Lời lẽ cung kính, không để lộ chút bất mãn nào với việc An Quốc công phu nhân vì danh vọng mà đẩy hắn vào tình thế rắc rối. Ta cũng từng học thư pháp từ mẫu hậu, tạm gọi là biết chút ít. Trưởng công chúa thở dài, đáng tiếc không có thiên phú. Lúc thực sự cầm bút thì mắt, não và tay không bao giờ hợp tác ăn ý. Người ngoài nhìn vào có thể bị đánh lừa, nhưng nếu gặp người trong nghề thì chắc chắn thành trò cười. Bà nhìn hắn, hỏi, Trương đại nhân có rảnh không? Ta vừa xem qua mấy bức thư pháp, muốn nhờ ngươi giảng giải đôi chút. Trương Chấn Lễ đương nhiên đáp ứng. Những câu hỏi của trưởng công chúa bao gồm cả hành thư lẫn thảo thư. Trương Chấn Lễ giữ thái độ cẩn trọng khi trả lời, bởi hắn không chắc trưởng công chúa chỉ đơn thuần bị vương gia lợi dụng, hay thật sự mẹ con họ đều biết rõ mọi chuyện. May mắn là đến cuối cùng, những câu hỏi của nàng không hề nhắc đến Kim Thể, còn Thành Chiêu quận vương thì chỉ trầm mặc ít lời. Ngày đầu tiên của pháp hội diễn ra suôn sẻ, những ngày tiếp theo, hội thư đảo vẫn tấp nập người qua lại. Rất nhiều quan viên không đủ tư cách lên chính điện tụng kinh cầu phúc, liền lấy cớ đi thưởng lãm thư pháp để lộ diện. Ai có tài thì để lại một bức thư pháp cầu phúc, ai không viết đẹp thì đẩy bọn trẻ lên thay. Dù xấu cũng được xem là nét ngây thơ của trẻ nhỏ. Hơn nữa, mấy hôm nay thời tiết dễ chịu hơn, không còn nóng bức như trước. Các thư sinh và tiểu thư giảng giải thư pháp luôn có người vây quanh trao đổi. Luận bàn, Trương Chấn Lễ cũng bận rộn không ngơi tay. Văn Ma Ma đi quan sát 2 ngày, sau đó về báo lại tình hình cho Lục Niệm và A Vi. Lúc đầu, ta tưởng vây quanh hắn toàn là các lão gia trong giới quyền quý. Không ngờ toàn là phu nhân, mỗi người bên cạnh còn có một Ma Ma theo hầu. 3, 5 vị phu nhân đi chung một nhóm, các Ma Ma theo sát phía sau, khiến đám lão gia chẳng có ai dám tiến lại gần. A Vi lúc đầu chưa hiểu, sau đó suy nghĩ một chút liền vỡ lẽ. Nàng và An Quốc công phủ có tư thù, nhưng trong mắt các lão phu nhân của danh môn vọng tộc, Trương Chấn Lễ chính là miếng bánh ngon. Xuất thân từ An Quốc công phủ, dù không thể kế thừa tước vị nhưng lại được quốc công gia coi trọng, đảm nhiệm chức thiếu khanh đại lý tự, là quan chính thống. Chẳng phải hơn đám công tử con vợ cả của các phủ công hầu bá suốt ngày chỉ biết ăn chơi sao? Chưa đến 40 tuổi, tướng mạo và vóc dáng đều không tệ, tác phong lại được rèn luyện từ triều đình, tiến thoái có chừng mực, lại thêm hắn là quả phụ, mà một quả phụ hiểu chuyện còn tốt hơn đám công tử ngông cuồng nhiều. Dù không thể dày mặt nói muốn gả con gái khuê phòng cho hắn, nhưng có biết bao nhà có quả phụ trẻ tuổi. Dù An Quốc công phu nhân có hơi mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là bá mẫu chứ không phải mẹ chồng chính thức, cũng không đến mức làm khó dễ cháu dâu. Trước đây Trương Chấn Lễ không muốn cưới vợ, không ai ép buộc được, nhưng bây giờ hắn đã chịu gật đầu, vậy còn không nhanh thử xem sao? Đúng vậy, Lục Niệm gật đầu, thản nhiên nói, cưới ai cũng hơn cưới ta. Ta là một mụ điên. Giọng điệu nàng không hề có chút tự ti, mà lại vô cùng đắc ý. A Vi bật cười, hỏi bà Vú Văn, Trương Chấn Lễ có nói gì không? Không nói xấu phu nhân. A Vi gật đầu. Hôm sau, nàng tự mình đến tướng quốc tự. Bên phía Trương Chấn Lễ, hắn vẫn bị 2 vị lão phu nhân vây quanh. Ban đầu mọi người vẫn nói về thư pháp một cách nghiêm túc, nhưng dần dần lại chuyển hướng sang câu đối của Bạch Thị. Đúng là bút pháp tuyệt vời, khó trách năm đó được Hoàng Thái Hậu khen ngợi. Chỉ tiếc, hồng nhan bạc mệnh, không phải trời ghen ghét hồng nhan, mà là người ghen ghét bị kẻ phía sau hại chết, để rồi bị kẻ kia cướp mất vị trí. Khó trách con gái nhà họ Lục lại đối đầu với nàng ta. 2 vị lão phu nhân càng nói càng hào hứng, mãi sau mới sực nhớ đến Trương Chấn Lễ, liền quay sang hỏi, nghe nói Trương đại nhân thân cận với con nương đó, còn định cưới nó làm vợ, Cách chương.